Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Tiểu Vượng Tử Chữ. Hắc Y Nhân cuối cùng vẫn là bảo toàn sát thủ Tôn Nghiêm, cũng không có bại lộ bất luận cái gì tin tức cho Vương Bân. Cũng do đó, Vương Bân không có nửa phân lưu tình, trực tiếp giết chết Hắc Y Nhân. Ngươi cho rằng không nói, ta liền tra không được sao? Xoa xoa tay, Vương Bân khinh thường hừ một tiếng. Khác để cho ta biết là người nào gây sự, nếu không nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, cùng lúc đó, tại trường Lạc Trấn cách đó không xa, khoảng cách Huyễn Quang rừng rậm còn có một đoạn đường nào đó cái thôn trang nhỏ trong. Ngày thường trong người ở thưa thớt nơi này, trận này lại tới mấy cái hắc y che mặt người xa lạ. Đương nhiên, cũng không người ngoài biết được. Giờ phút này, tại một gian tàn mái hiên nhà phá bích, bỏ phế rất lâu phòng nhỏ trong, hắc y người bịt mặt thì có 4 cái, nhưng mà người sống chỉ có 1 cái. Trên đất loạn nằm 3 cái hắc y nhân, ngã vào trong vũng máu, đã đứt tuyệt sinh cơ. Bọn họ đều là cùng một tổ chức sát thủ, mỗi 1 cái đều có võ sư tu vi, nhưng giờ phút này cũng là bị người đoàn diệt. Trong đó có 1 cái sắc mặt xanh tím đáng sợ, hiển nhiên là chúng độc mà chết. Tiểu Vượng Tử thình lình đứng ở những cái này sát thủ trước mặt. Nàng trên thân có nhiều chỗ vết thương, rất nghiêm trọng một chỗ, còn tại cuồn cuộn chảy tươi đẹp máu. Nàng một tay cầm lợi nhận, một tay cầm Vương Bân này cái gọi là phòng lang phun xương. Nhìn trước mắt tựa hồ hẳn là xưng là đồng bạn hắc y nhân, nàng trên mặt không vui không buồn. Sát thủ, từ trước đến nay độc tới độc hướng, dù là cùng một tổ chức, cũng rất khó dung hiệp ở chung. Như không phải lần này có người hoa nhiều tiền muốn sát Vương Bân, những người này cũng không biết tụ tập cùng một chỗ. Tiểu Vượng Tử liền là bị triệu tập người tới một trong. Nhưng mà, Tiểu Vượng Tử không có khả năng chấp hành mệnh lệnh sát Vương Bân. Lại hiện tại nàng, nếu như đã phản bội tổ chức, này càng là không có bất luận cái gì lý do sẽ sát Vương Bân. Ngược lại, nàng sẽ giúp Vương Bân đem hết thảy uy hiếp đều diệt trừ. Nàng đợi đã lâu, mới chờ đến hôm nay cơ hội này. Đoàn diệt đám người, 3 người, còn kém 1 cái. Đại võ sư, Tiểu Vượng Tử trong lòng khẽ nhúc nhích. Sợ là tu vi mạnh nhất cái kia, đã đi tìm Vương Bân phiền toái. Nhưng rất nhanh nàng tâm liền buông xuống. Đối với Vương Bân thực lực, nàng rất là xem trọng. Sát thủ mặc dù khó lòng phòng bị, nhưng thông qua theo dõi Vương Bân lâu như thế quan sát, nàng biết có mạnh hơn sát thủ, cũng khó có thể đánh lén lấy được Vương Bân. Hô, chấm ngoặc kép, Tiểu Vượng Tử cái này xuất ra 1 chương trì rũ phù, đem vết thương trên người đều xử lý tốt, lúc này mới thuận liền sau khi bình tĩnh tâm tình, chỉ thủ sắc bén vạch 1 cái. Tại nàng trước mặt 1 cái võ giả cái bụng liền bị nàng mở 1 đạo lỗ hổng. Rất là cấp tốc, nàng liền từ đó lấy ra 1 mai tử sắc cùng loại tiểu hạt cát đồ vật. Chính là này thần khống hoàng thiên chứng. Thần khống hoàng thiên, chỉ có đương ký chủ lên phản bội tâm, hoặc là ký chủ tử vong sau đó, mới có thể có bắt đầu ấp chứng dấu hiệu. Trước mắt 3 người hiển nhiên cũng không có phản bội tâm, mà còn mới vừa chết không lâu. Thừa dịp hiện tại đem thần khống hoàng thiên chứng lấy ra ngoài, cũng không phí sức. Tiêu nói, đây là long chứng, Vương Bân cũng đồng ý, mà còn Vương Bân muốn cái này long chứng đi quan sát, nghiên cứu. Bất kể như thế nào, Tiểu Vượng Tử sẽ không quên Vương Bân nhu cầu. Là lấy, giờ phút này nàng nhất nhất đem 3 cái long chứng toàn bộ lấy ra. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới chậm lại đi ra phòng nhỏ, sau đó thả 1 cái đại hỏa, đem hết thảy đều đốt sạch sẽ, đèn thuốc lượn lờ, 1 mảnh không rõ đại hỏa tại thôn trang nhỏ trong bắt đầu xông lên. Xa xa, mắt thấy tất cả những thứ này người, đều xa xa đứng thẳng, không dám đến gần, ai biết nói đại hỏa phía kia, có nguy hiểm gì, tĩnh lặng rất lâu, chỉ có đại hỏa thiêu đốt thanh âm còn tại, đột nhiên. Tại Tiểu Vượng Tử sau lưng cách đó không xa, bình tĩnh không gian tựa hồ lên nếp gấp. giống như là toàn qua một loại, một điểm điểm hướng bên trong tụ họp. Sau đó một đạo hắc sắc vũ khí từ giữa đó nhô ra, hóa thành một bóng người hình dáng. Người đặt quyết tâm sao? Bóng đen đột nhiên nói một câu, thanh âm bất dương. Phân không ra là nam hay là nữ, nhưng ấn tình hình đến xem, hẳn là đối. Đúng, tiểu vượng tử không có địch ý, như là bằng không thì, riêng này xuất tràng khí thế, đủ để miểu sát 100 cái tiểu vượng tử. Ân, tiểu vượng tử không quay đầu lại, bình tĩnh lên tiếng, ân, tựa hồ có chút kinh ngạc, bóng đen sửng sốt mấy hơi thở, lúc này mới mở miệng, người có thể mở miệng nói chuyện. Ân, vẫn như cũ là một câu như vậy. Mặc dù hắc y nhân bề ngoài giống như rất mạnh, nhưng tiểu vượng tử tựa hồ cũng mặc xác hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lấy được khẳng định trả lời chắc chắn. Bóng đen lại bắt đầu trầm mặc, lẳng lặng nhìn xem này đại hỏa rất lâu. Hắn thật sâu thở dài. Nguyên bản coi là, chỉ cắn ta có biện pháp nhượng ngươi mở miệng nói chuyện, ngươi liền sẽ theo ở bên cạnh ta. Vốn định nhượng ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, nhưng mà lại bị người nhanh chân đến trước, thực sự là tiếc nuối. Tựa hồ là có nói không hết lo tổn thương. Bóng đen trên thân sương mù có chút phiêu hốt bất định, lúc nào cũng có thể biến mất. Thật không biết là ai giúp ngươi chữa tốt, vẫn là nói ngươi có cơ duyên khác. Phải biết, bất luận cái gì một loại có thể khôi phục ngươi thanh âm đan dược, tại nơi này căn bản khó mà tìm đến. Thôi, đã ngươi không muốn đi theo ta, ta cũng chỉ có thể chúc ngươi hảo vận. Nói xong, bóng đen trên thân sương mù bắt đầu dần dần biến mất. Cả người giống như là muốn hóa thành hư vô, lần nữa biến mất tại trong không gian, mang theo tiếc nuối. Trong lòng của hắn hoàn toàn cảm giác khó chịu. Liền tại rời đi một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên nghe thấy được tiểu vượng tử thanh âm. Nếu như ngươi không ngại, ta vẫn là nguyện ý theo ngươi học tập. Sau một khắc, bóng đen dĩ nhiên biến mất. Nhưng câu nói sau cùng kia, hắn tuyệt đối là nghe được. Lại cũng không có tiếc nuối. Có, là vui vui mừng. Nơi đây chỉ còn lại tiểu vượng tử một cái. Thẳng đến đại hỏa dập tắt, tại xác nhận không có bất cứ dấu vết gì thời điểm, nàng mới xoay người đi. Trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy. Đã có người muốn Vương Bân chết, nàng kia liền giúp Vương Bân giết chết người kia. Nàng thực lực không đủ, cùng vật khổng lồ tổ chức so với, càng là cực kỳ bé nhỏ. Mới vừa, như không phải dựa vào Vương Bân này phòng lang phun xương, mà còn là dựa vào lấy đánh lén, nàng căn bản không cách nào lấy một địch ba. Còn nữa, không có những cái kia trì rũ phù, hơn phân nửa cũng chống đỡ không được cuối cùng. Cho nên, nàng cần thực lực. Vừa lúc, mới vừa bóng đen kia rất mạnh, so với Vương Bân bên người bất kỳ người nào đều mạnh. Mà bóng đen coi trọng nàng, muốn thu nàng làm đồ đệ. Đã như vậy, này không bằng theo hắn tâm nguyện. Dạng này vừa đến, nàng cũng có thể học được bản lĩnh thật sự. Về sau, cũng có thể là Vương Bân ra nhiều một phần khí lực. Đương thiên, tiểu vượng tử lại một lần đi tới Vương Bân trong phòng. Lần này, trong phòng không người, ngồi một lát, nguyên bản coi là đặt quyết tâm. Nhưng ở chỗ này ngồi, tiểu vượng tử trong lòng không ngừng lóe lên đủ loại ý nghĩ. Quấy dày đến nàng tâm phiền ý loạn. Ai, cuối cùng tiểu vượng tử vẫn là quyết định trực tiếp đi người. Nàng tìm đến giấy bút, viết xuống ly biệt sách, phóng tới Vương Bân trên mặt bàn. Cũng lấy qua ấm trà đè lại. Phía trên thình lình viết, vạn sự cẩn thận. Có người muốn giết ngươi, cụ thể là ai không rõ, nhưng có thể biết không phải Trường Lạc Trấn lại này tiểu địa phương nhân vật. Tiểu vượng tử chữ, đây là nàng suy đoán, nhưng cái này suy đoán, có lý có cứ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.